Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến ông tức giận ngang chiêu chiêu nhảy xuống khỏi bàn, lồng ngực không tự chủ mà phập phồng. Vậy trong lòng anh, sự tồn tại của em sẽ khiến ông tức giận. Văn Minh đi đến quầy trà, rót cho cô một cốc nước ấm, cố gắng giúp cô bình tĩnh lại. Anh không có ý đó, ý anh là, chúng ta cần phải cân nhắc lâu dài. Lẽ ra cô sẽ nổi giận. Nhưng 7 năm qua đã bào mòn mọi góc cạnh của cô. Sự xấu hổ pha lẫn cơn giận khiến cô phát ra âm thanh như một con thú nhỏ. Không có chúng ta, không có cân nhắc lâu dài, tất cả đều là những hy vọng hão huyền mà anh dành cho em. Em đã nói từ đầu rằng đây chỉ là một mối tình mà thôi. Giữa các từ ngữ, lẫn vào đó là tiếng nấc nghẹn ngào của cô. Tim anh như bị bóp nghẹt, không phải là hy vọng hão huyền, đó là quyết định nghiêm túc của anh. Anh tiến lại gần, lòng bàn tay đặt lên vai cô, dùng sức kéo cô vào lòng. Nhưng, cô đã đẩy anh ra, cánh tay nhỏ nhắn mềm mại ấy bỗng bộc phát sức mạnh đáng kinh ngạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy nước mắt, trông thật đáng thương, nhưng ánh mắt lại mang theo sự cương quyết đến đau lòng. Giang Chiêu Chiêu nói, em không chơi nữa, em muốn chia tay. Cô ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí nặng nề xung quanh Văn Minh. Áp lực khiến cô không thể không đối diện ánh mắt sắc bén của anh. Anh tháo kính ra, cạch, một tiếng đặt lên bàn làm việc. Những ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, xoa nhẹ huyệt thái dương. Khi mở mắt ra, đôi đồng tử màu sáng của anh tụ lại ánh sáng mãnh liệt, tựa như muốn thiêu đốt người đối diện. Em vừa nói gì? Giang Chiêu Chiêu nắm chặt cạnh bàn, nuốt một ngụm nước bọt. Cô vừa mới xuống khỏi bàn, lại như một con búp bê bị anh ôm bế lên. Anh bá đạo giữ cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Giang Chiêu Chiêu chỉ có thể dùng đôi mắt đượm tình nhìn thẳng vào anh. Chia tay, cô phát âm rất rõ ràng, nhưng tại sao lại có hai giọt nước mắt lăn dài xuống. Giang Chiêu Chiêu, rõ ràng, Văn Minh đã tức giận, anh gọi tên đầy đủ của cô. Không phải bạn gái của anh, chỉ là cấp dưới của anh, không kết hôn. Anh nói chậm rãi, đôi mắt không chớp nhìn vào đôi mắt ướt lệ của cô. Nhưng ngón tay lại không tự chủ mà lau đi nước mắt nơi khóe miệng cô. Giang Chiêu Chiêu, khi nào em mới có thể không coi thường chính mình, mới là lúc chúng ta nên nghĩ đến ông ngoại. Văn Minh, em trước giờ không biết, anh còn có tài năng chống đỡ như vậy. Là em gái tốt của anh đến tìm em, nói rất nhiều điều vô lý. Rồi sau đó là gia đình của anh, à không, em nào có xứng được tiếp xúc với gia đình của anh. Cảm xúc của cô bắt đầu kích động. Những gì giả vờ bình tĩnh dần dần sụp đổ, trong sự ủy khuất ẩn chứa sự nhút nhát khó có thể nhận thấy. Giang Chiêu Chiêu hất tay anh ra, động tác thô lỗ, cô trà mạnh lên khuôn mặt xinh đẹp, lau nước mắt đến mức lớp trang điểm bắt đầu lem luốc. Lời cảnh cáo, không cần phải các người tự mình nói hay tự đến gặp em, tự nhiên sẽ có người nhiệt tình giúp các người giải quyết. Rồi anh tiếp tục thể hiện bộ dạng sâu đậm, chân thành đến không chê vào đâu được. Văn Minh không muốn bị dẫn dắt bởi dòng suy nghĩ của cô. Cô không cho phép anh chạm vào cô. Anh chỉ có thể tiếp tục ôm chặt lấy cô. Đầu tiên, Xuyên Tiểu Khê không phải là em gái tốt của anh. Anh và cô ấy không có quan hệ gì. Thứ hai, chú Khâu không chỉ là vệ sĩ. Ông ấy tính là một nửa người thân của anh. Cuối cùng, ông ấy đến đây không phải để cảnh cáo em. Ông ấy chỉ muốn xem thử em là cô gái như thế nào thay mặt ông ngoại anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu những gì ông ấy nói có bất kỳ điều gì khiến em cảm thấy không thoải mái, anh xin lỗi em thay ông ấy. Ngày giỗ của Giang Song, một cái tát của Cao Chí, sự kích thích của Xuyên Tiểu Khê và sự che giấu của Văn Minh về Chiêu Tế đã khiến Giang Chiêu Chiêu mất đi phần lớn khả năng lý trí trong tình cảm. 7 năm qua, cô đã trở thành một người không còn tin vào tình yêu. Sự âu yếm của Văn Minh như một canh bạc với số phận. Trong ván cược này, có sự chăm sóc tỉ mỉ của Văn Minh, sự tin tưởng mà anh hoàn toàn giao phó cho cô trong việc quản lý, khởi hành, cùng với sự đảm bảo chân thành từ Văn Ý, Giang Chiêu Chiêu mới dám đặt cược. Nhưng niềm tin mà cô mới vừa xây dựng về tình yêu, như một tháp thủy tinh. Một lần nữa, trong từng cơn rung động nhỏ bé, đã dễ dàng vỡ vụn. Vậy còn anh thì sao? Giang Chiêu Chiêu mắt ngấn lệ, cô khóc nức nở, chân mày, khóe mắt. Đầu mũi, gò má, đều đỏ hồng. Doanh nghiệp lớn của anh, em chưa bao giờ biết. Anh yêu em, nhưng lại đi tham gia những buổi xem mắt giao lưu kia. Anh nhíu mày, phủ nhận ngay lập tức. Không có, anh chưa từng tham gia bất kỳ buổi xem mắt nào. Một lần cũng không. Trong tình yêu của cô ghét nhất là có sự chen ngang của người thứ ba. Làm sao anh có thể làm điều đó? Lúc đó, nếu em biết anh sở hữu chiêu tế, nhất định em sẽ không giúp anh quản lý, khởi hành. Chiêu chiêu, anh chỉ muốn giữ em lại. Sai rồi, tất cả đều sai. Giang Chiêu Chiêu bỗng bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại chứa đầy đau thương. Anh nói, có phải Cao Chí lúc đầu cũng lừa mẹ em như vậy không? Giấu giếm bà ấy, rồi đến khi bà phát hiện, lại nói là vì không thể rời xa bà, để giữ bà lại. Văn Minh ngạc nhiên, giọng nói anh nặng nề hơn vài phần. Chiêu Chiêu, đừng tự làm khó mình. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Việc anh giấu em là lỗi của anh. Việc Xuyên Tiểu Khê tìm đến em cũng là lỗi của anh. Anh xin lỗi em, nhưng đó không phải điều quan trọng nhất. Giang Chiêu Chiêu hiểu, anh đã xin lỗi. Hai chuyện này hôm nay đã được giải quyết. Nhưng về việc gia đình Văn và gia đình Đinh không thể chấp nhận cô, thì không thể giải quyết. Vậy ông ngoại của anh thì sao? Cô kiên quyết kéo lại chủ đề. Văn Minh lặp lại, khi nào em có thể nhìn nhận bản thân một cách công bằng, chúng ta sẽ nói về ông ngoại. Thế giới này vốn dĩ không công bằng. Em làm sao có thể nhìn nhận bản thân một cách công bằng? Mẹ anh chết vì kẻ thứ ba, con gái của ông chết vì kẻ thứ ba. Còn em chính là con gái của một kẻ thứ ba khác. Làm sao em có thể được chấp nhận? Văn Minh, anh nói cho em biết. Cảm xúc của Giang Chiêu Chiêu sụp đổ hoàn toàn. Cô hét lên như một con mèo nhỏ bị tổn thương. Cô mạnh mẽ đẩy Văn Minh một cái. Lo sợ cô bị thương. Lo sợ cô kích động quá mức, anh buộc phải lùi lại. Tại sao anh lại đặt em vào tình thế này? Cô khóc, chạy đến ghế sofa, bắt đầu lấy chiếc áo khoác treo trên móc. Vì nước mắt, vì nỗi đau mãnh liệt, giọng cô nặng nề, trong cổ họng toàn là tiếng nấc nghẹn. Cô thích anh, cô yêu anh, nhưng cô không thể đối mặt với gia đình danh giá của anh và những người xuất hiện trên bản tin thời sự ấy. Em đi đâu? Văn Minh thấy động tác của cô trở nên hỗn loạn. Cố gắng lại gần, muốn tiếp tục an ủi cô. Giang Chiêu Chiêu đã mặc xong áo khoác. Anh biết đó, 7 năm qua, hôn nhân đã không còn nằm trong kế hoạch của em nữa. Cô đã lơ lờ, tưởng rằng video quảng cáo doanh nghiệp không có khả năng lan truyền mạnh mẽ đến vậy, không ngờ lại lộ diện trước ông ngoại của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện của Chu Tục Lan và Giang Song đã lan truyền khắp Minh Thành, chỉ với một gương mặt giống 7 phần của Giang Song. Nhà họ Đinh dễ dàng nhận được thông tin danh tính của cô, Giang Chiêu Chiêu. Vì vậy, khi Khâu Đông Thanh công bố thân phận, toàn bộ sự tự trọng của Giang Chiêu Chiêu đã sụp đổ không còn gì. Văn Minh, chúng ta không cần phải tiếp tục nữa. Cô kiên quyết kéo mở cửa văn phòng, đèn cảm ứng trong hành lang lập tức sáng lên. Cách Trương,